Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2405, chương 2402, trở về. Thần Âu gia tộc rất nhanh liền bị đạp băng, bao quát Bắc Phong gia tộc, cũng bị triệt để tiêu diệt duy nhất một lần diệt đi hai đại gia tộc. Không dám nói sau này không còn ai, ít nhất là xưa nay chưa từng có. Còn lại là một người diệt đi loại tình huống này, thật đúng là làm cho người cảm thấy cực kỳ chấn động, một người khiêu chiến nhiều như vậy gia tộc cũng đều bị tiêu diệt, cái này khiến bọn hắn kiến thức đến cái gì gọi là cường đại, một người cũng là có thể nhẹ nhõm kháng trụ bất kỳ gia tộc nào, chỉ cần vô cùng cường đại, hết thảy đều không phải là vấn đề gì. Bất quá bọn hắn đồng dạng là cảm thấy những gia tộc này có chút ngốc, nếu là ngay từ đầu cùng nhau tiến lên lời nói, có lẽ Dịch Thiên Vân thật sự chính là chống đỡ không được, chỉ là vì mặt mũi. Bọn hắn chỉ có thể làm như vậy, kết thúc, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra. Cái này cuối cùng không có gia tộc khác đến đây, nếu là còn tới lời nói, vậy hắn không ngại tiếp tục diệt đi, bất quá lần này thật là kết thúc. Tàng Long Tinh lớn thứ hai gia tộc đều bị diệt. Ai còn dám đến trêu chọc hắn, trừ phi là đệ nhất đại gia tộc Phong Hành gia tộc. Bất quá Phong Hành gia tộc sẽ không tới tìm hắn phiền phức, Dịch Thiên Vân đều không có cùng Phong Hành gia tộc gây nên cái gì xung đột, ngay cả thấy đều chưa thấy qua, càng là không có cừu hận gì. Dù là Phong Hành gia tộc cùng Thần Âu gia tộc quan hệ rất tốt, cũng sẽ không giúp Thần Âu gia tộc báo thù, tiểu hài mới có thể đi phân đúng sai. Đại nhân sẽ chỉ phân lợi và hại, Dịch Thiên Vân mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể lựa gọn giao hào, mà không phải đi báo thù, trừ phi hai nhà thật quan hệ vô cùng tốt, giống như thân huynh đệ cái kia loại. Vậy liền mặt khác nói, chí ít Dịch Thiên Vân từ Cửu Vân Chí Tôn trong đầu là tìm không đến bất luận cái gì có liên quan ký ức. Hai nhà quan hệ cũng tương đối giống nhau. Đồng thời không có cái gì đặc thù ẩn tàng, thế lực hết thảy đều kết thúc. Không có cái gì hậu hoạn có thể nói, tại kết thúc lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là tiến hành điên cuồng vơ vét, làm thứ hai đại gia tộc, vẫn là có không ít bảo vật, bất quá cũng không có để hắn tăng lên tới 9 sao pháp tướng bảo vật. Chân chính bảo vật, đó là tại hắn trong đầu nhớ, tại vơ vét hoàn tất lúc sau. Không chờ hắn rời đi, liền có một nhóm người từ đằng xa tới, tại Hạ Phong Hành gia tộc tộc trưởng Lệ Gió Chí Tôn. Gặp qua Thiên Vân Chí Tôn, Lệ Gió Chí Tôn cười híp mắt bay tới. Một mặt thân hòa, theo ở phía sau còn có cái khác Chí Tôn, nguyên lai là Lệ Gió Chí Tôn. Không biết có chuyện gì, Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn biểu lộ. Liền biết nói bọn hắn không phải đến tìm phiền toái, bọn hắn nhiều như vậy Chí Tôn bay tới, dĩ nhiên không phải cùng Dịch Thiên Vân gây chuyện, mà là đến giao hảo. Không có chuyện gì, nghe nói Thiên Vân Chí Tôn thắng ngay từ trận đầu, muốn mở tiệc chiêu đãi Thiên Vân Chí Tôn đến tộc ta một chuyến, thật tốt giao lưu một phen. Lệ Do Chí Tôn lời nói phi thường hiểu, chính là giao hảo. Còn chúc mừng Dịch Thiên Vân diệt đi nhiều như vậy gia tộc, cái này liền đa tạ Lệ Gió Chí Tôn. Ta còn có sự tình khác phải bận rộn, tạm thời không rảnh, chờ ta có thời gian rảnh, sẽ đích thân tiến về một chuyến, Dịch Thiên Vân cười cười. Đối phương đều thái độ như thế, hắn còn lạnh như băng, vậy liền không quá người thân thiết, tình huống hồ hắn cũng không muốn cùng Phong Hành gia tộc chờ. Mạt thiếu một vị địch nhân cũng không phải là chuyện gì xấu. Vậy được, chúng ta liền chờ đợi Thiên Vân Chí Tôn đại giá. Lệ Gió Chí Tôn nói xong lúc sau chính là mang người rời đi, không có quá nhiều giữ lại, kỳ thật chính là tới ý tứ một chút, biểu đạt quyết tâm ý mà thôi. Nếu là một mực trầm mặc không nói, trời biết nói là tình huống như thế nào, từ nơi này có thể nhìn ra được. Phong Hành gia tộc phi thường lo lắng sẽ cùng Dịch Thiên Vân trở mặt, càng là có thể chứng minh thập phần cường đại.

Dịch Thiên Vân cười một tiếng. Cái này không đã trải qua gặp được a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.